Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, nghi hoặc. 286 Linh cười một tiếng, lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì, vẫn là một đấm đập bể trói buộc chặt Quicksilver khối băng. Quicksilver nội tâm vui mừng, lập tức mở ra tốc độ chạy. Thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Xong, Natasha sắc mặt lập tức biến đổi. Mà sắc mặt này, ngay tại chỉ độn thời gian trường hợp bên trong ngưng kết. Quicksilver làm một cái mặt quỷ, sau đó nhìn về phía Linh, lại phát hiện Linh rất bình tĩnh, biết đại bộ đội rút lui. Quicksilver cũng không nguyện ở lâu, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn rất chán ghét Avenger, nhưng hắn dù sao nội tâm thiện lương, đến bây giờ còn chưa giết qua người, mà Linh bởi vì đã cứu hắn một nhà. Quicksilver cũng không nguyện lại nhiều tìm Linh phiền phức, đang chuẩn bị thoát đi lúc, bỗng nhiên dưới chân truyền đến một cỗ liên lụy lực lượng. Lập tức đem hắn túm đổ, hắn di động trong nháy mắt tốc độ, lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Vừa té như vậy đổ, cái mũi hung hăng đâm vào thổ nhưỡng bên trên, mạnh mẽ đập ra một cái hố. May mà nơi này thổ nhưỡng xốp, hơn nữa bởi vì vừa mới mưa, cho nên mới không để cho hắn xương mũi gãy xương, chỉ là máu mũi chảy dài mà thôi. Linh trong tay lôi kéo Mistil tự in, đem Quicksilver cho túm tới. Quicksilver tốc độ đích thật là tương đương vũ khí đáng sợ. Dù cho Linh sơ ý một chút, Bullet Tam phát huy sai lầm, đều sẽ trúng chiêu, nhưng là hắn vẫn là suy nghĩ ra một ít đối phó Quicksilver phương pháp. Quicksilver coi như tốc độ lại nhanh, thân thể của hắn cũng chỉ là một cái hơi cường kiện điểm người trẻ tuổi thể phách. Sẽ thiếu oxy, sẽ kiệt lực, sẽ phải chịu kiềm chế, chỉ cần cho Linh cơ hội. Đuổi tại Quicksilver khởi động trước đó, biện pháp đối phó hắn càng là còn nhiều, rất nhiều, Midner cười hi hi nói ra, cái này dây thừng, rốt cuộc có cái khác tác dụng. Quicksilver ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem Natasha cười gần đi tới, cho nên nói, Giga Clan thế mà cùng Hydra cấu kết, Tony có chút khó chịu. Hắn vốn cho rằng tranh thủ thời gian lưu loát diệt trừ Hydra. Không nghĩ tới đào ra một cái căn. Thế mà liên lụy ra như thế một chuyện. Hó cai lại không phải. Hắn tựa vào trên ghế salon cười nói. Giga Clan gia nhập Hydra. Chuyện kia liền dễ làm. Chúng ta có thể lợi dụng chuối tiêu từng cái đánh tan. Lúc này Loki dùng Mistil tự in. Nắm Quicksilver đi tới. Quicksilver trầm trầm nói, hiện tại Master Kohatga đã nghĩ biện pháp để các ninja chống cự chuối tiêu dụ dỗ. Tony nhìn xem Quicksilver, nói ra, người chính là cái kia đuổi tại Natasha trên mặt vẽ xấu hỗn đàn tiểu tử. Nàng thế mà không có bao trả thù ngươi, thật sự là kỳ quái. Natasha lau sạch sẽ mặt đi ra, trên tóc còn có ướt sũng. Nàng cười nói, ai kêu ta tha thứ đâu. Quicksilver buồn bực xoay người lại, đã nhìn thấy hắn sau gáy tóc không cánh mà bay, sau đó viết lên mấy cái đánh chữ. Siêu tốc chạy, nha, lại là tóc. Tony sờ lên tóc của mình, tại tinh tế đang đi đường. Hắn thứ hai nghĩ lại mà kinh ký ức, chính là mình bị ách siêu thiêu hủy đáng thương tóc, đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục. Lông mày vừa vặn dài đủ toàn bộ. Thò nhìn xem Loki, cười nói, xem ra ngươi có công tác mới. Quicksilver đúng không? Ngươi có biết hay không? Cái này Mistil tự in, cái trước đối phó là được. Loki tằng hắng một cái. Xin nhớ, Thò dương dương lông mày, định cho huynh đệ mình một lần mặt, đưa tay uống một ngụm bia. Roger nhìn xem Quicksilver nói, ngươi tại sao muốn gia nhập Hydra? Đây cũng không phải là cái gì có ý nghĩa công việc. Quicksilver không nói lời nào, đeo ống nghe lên nghe ca nhạc. hắn là tù nhân, lời gì cũng không thuận tiện nói. Lúc này Hugh cầm điện thoại, nói với Quicksilver, ta liên hệ đến ngươi cha mẹ, cùng bọn hắn trò chuyện đi. Quicksilver há to mồm, một mặt không ổn, làm một chút ba ba kết nối điện thoại, mà Hugh đã ý đồ xấu đề xuất ấn lên miễn đề. Bên trong truyền đến Quicksilver mẫu thân dùng Đông Âu ngôn ngữ tiếng giống to. Người vậy mà gia nhập tổ chức khủng bố. Quicksilver cũng vội vàng dùng Đông Âu ngôn ngữ hồi phục. Natasha cười phiên dịch Quicksilver cùng cha mẹ của hắn đối thoại. Tony thổi một tiếng huýt sáo. Tốt a, lưng cõng cha mẹ lặng lẽ gia nhập một cái tà ác tổ chức. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là thiếu quản giáo. Quicksilver mồ hôi lạnh lâm ly cúp điện thoại. Cha mẹ của hắn để hắn cứ việc đoạn tuyệt cùng Hydra lui tới, đồng thời tranh thủ thời gian tìm hắn muội muội trở về. Tony nói ra, ngươi không có ý định nghe ngươi cha mẹ tận tình khuyên bảo sao? Quicksilver có chút không phục. Hydra cùng Master Kohatga, bọn hắn đang nghĩ biện pháp cứu vớt thế giới này. Roger nói ra, ngươi bị bọn hắn lừa. Nhưng Natasha bỗng nhiên đánh gãy Quicksilver lời nói. Ta cũng rất hiếu kỳ, bọn hắn là như thế nào cứu vớt thế giới? Nàng tìm tới một sơ hở, thế là tích cực chùm vào lời nói. Quicksilver lại nói ra, vậy ta cũng không biết. Tony ngáp một cái, vấn đề này thiếu niên giao cho các ngươi. Banner, đi, cùng ta đi nghiên cứu một chút cái kia Milestone quyền trượng đi. Loki có muốn hay không một khối đi qua? Loki dứt khoát lắc đầu. Hắn nói ra, Linh không cho ta lại tiếp xúc Milestone. Tony cười một tiếng, nhìn xem cái này đã từng uy hiếp quá địa cầu trùm phản diện. Là bị Linh triệt để thu thập lại. Hắn cùng Banner rời khỏi, mà Hugh thì có chút hoang mang. Nàng không rõ ràng Quicksilver vì cái gì đối với Avenger cách nhìn kém như vậy. Rõ ràng bọn hắn đã nhiều lần cứu vớt qua thế giới. Natasha đã nhìn ra một ít dấu hiệu. Mi mắt của nàng cụp xuống, liếc nhìn điện thoại. Từ khi Hydra từ S.H.I.E.L. đề nội bộ tan rã đằng sau, Avenger tại dân chúng ở giữa thanh danh cấp tốc hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,